cả đời chỉ yêu em. Chương 672, tiến hành phỏng vấn. gocchuyenaudio.com. Phương Ngôn bận bịu để ly xuống, AD sắp tiến hành phỏng vấn chồng cô rồi. Hôm nay ở trên xe Tố Tâm cũng đã download phần mềm xem video, đợi để xem phỏng vấn của Phó Kiến Văn. Bên tai Tố Tâm có phần đỏ, đúng vậy, sắp bắt đầu rồi. Một lúc nữa tôi còn có chuyện, cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi. Phương Ngôn đã móc túi tiền chuẩn bị tính tiền, trong miệng còn không quên chế nhạo Tố Tâm, hay là cô muốn ở chỗ này xem xong phỏng vấn của chồng cô rồi mới đi. Chị Phương, nếu như chị có việc cần thì cứ đi trước đi, không cần để ý đến tôi đâu. Từ Thiên Loan phủ đi ra, trong túi sách Tố Tâm đã mang theo khẩu trang cùng mũ, nếu như Phương Ngôn có việc cần đi cô có thể tự bắt xe về. Phương Ngôn gật đầu để người phục vụ tính tiền, Tố Tâm. Vội vàng ngăn cản, chị Phương, tôi đã tính tiền rồi, chúng ta đi thôi. Phương Ngôn cũng không khách khí với Tố Tâm, thu hồi ví tiền rồi nói cảm ơn. Hai người chia tay nhau ở cửa nhà hàng, Tố Tâm nhìn theo Phương Ngôn lái xe rời đi, cô đem khẩu trang đeo ở bên tai phải còn chưa kịp đeo nốt một bên còn lại, đã thấy TV trên tường bắt đầu phát trực tiếp, nhân viên xã công của tạp chí AD Viên nắm điện thoại di động đang chuẩn bị phát trực tiếp. Tố Tâm hai tay bỏ túi, không nhịn được dừng bước lại cùng một đám người đi đường cũng dừng chân cùng nhau nhìn lên màn ảnh TV. Biểu hiện trên màn ảnh, số người quan sát đã đạt đến hơn 300 vạn, số người xem còn đang tăng lên dữ dội. Phụ đề nhấp nhô ở phía dưới góc trái, ta là vì quỳ liếm chồng ta mà đến, mãnh liệt yêu cầu quay chồng tôi, chị gái ơi hãy tiến vào văn phòng CEO. Đi, chúng ta muốn xem chồng của chúng ta. Chị gái đang phát trực tiếp nhìn góc trái màn hình cười nói, mọi người không nên gấp gáp, phó tổng còn đang làm việc một lúc nữa nhất định sẽ xuất hiện dù sao. Lần này chắc chắn sẽ phỏng vấn được phó tổng. Ha ha ha, các tình yêu có vấn đề gì cứ CMT ở đuôi, đợi đến lúc nữa phó tổng xuất hiện ta sẽ giúp mọi người hỏi. Nói xong, chị gái kia tiếp tục trở về nội dung chính là giới thiệu về tập đoàn Khải Đức, sau đó giới thiệu văn phòng CEO của tập đoàn Khải Đức. Bên trong cánh cửa kia chính là phòng làm việc của CEO của tập đoàn Khải Đức, chúng ta có thể nhìn thấy trên cửa có biển hiệu, chúng ta sẽ lập tức đi vào bên trong để xem xét nha. Bên tay phải tôi chính là văn phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao. Ồ, nhân viên trong phòng làm việc của CEO tại sao lại toàn là nam vậy? Không có con gái luôn, chúng ta cùng tới hỏi một người trong nhóm này nào, mong mọi người hãy like và bỏ phiếu để ủng hộ Su ạ cách chương.